La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 274, đại nhân vật đầu hàng. Maximus cùng phía sau hắn quân trận tựa như là một tòa nặng nề núi lớn ép tới Androtus không thở nổi. Chỉ chốc lát sau hắn liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thật lâu, Maximus mới lạnh giọng hô, cho các người một đêm thời gian đi thương nghị. Ngày mai hừng đông thời điểm nhất định phải mở ra cửa trại đầu hàng. Nếu không chúng ta Nick đem khởi xướng tiến công, hủy diệt tòa này trại. Maximus sở dĩ cho Androtus một buổi tối thời gian đi thương nghị, cũng không phải là bởi vì hắn nhân từ, mà là các binh sĩ đã vô cùng mỏi mệt, căn bản không có thể lực lại đi tiến đánh tòa này trại. Tang, thu, viên, tang, thu. Viên, Maximus cảm thấy may mắn chính là bọn hắn trước đó tại Androtus chạy chung quanh xây dựng quân doanh. Bởi vì quân đội rời đi thời gian ngắn, người Sejestiker còn chưa kịp phá hủy. Cho nên kết thúc chiến đấu đám binh sĩ chỉ cần tiến vào chiếm giữ có sẵn doanh địa. Đóng tốt lều vải, liền có thể tiến hành nghỉ ngơi. Đến mức ban đêm doanh địa tuần tra cùng làm nhiệm vụ tự có thủ hạ đi an bài. Không cần hắn nhiều quan tâm. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Maximus đạt được một tin tức tốt. Các binh sĩ đang tra hỏi tù binh thời điểm, ngoài ý muốn bắt được một cái cải trang ăn mặc giấu ở bình thường tù binh bên trong Sejestiker, đại nhân vật. Maximus đánh giá bị áp tiến quân chướng vị này, đại nhân vật. Ước chừng hơn 30 tuổi, hình thể khôi ngô, ngũ quan coi như đoan chính, chỉ là vẻ mặt ủ rũ bộ dáng, vai sập cõng câu, hắn tiến lều lớn liền bịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói rằng, bái kiến thấy tôn quý Maximus thủ lĩnh. Maximus cảm thấy hiếu kỳ, ngươi biết ta, đã sớm nghe các tộc nhân nói qua Nick bộ lạc thủ lĩnh mặc dù phi thường trẻ tuổi, nhưng là vô cùng có uy vọng. Tất cả Nick tộc dân đều tôn sùng hắn vũ dũng, tin phục hắn cơ trí, cho nên mới có thể nhiều lần đánh thắng trận, để vừa tới không lâu Nick bộ lạc tại sông lớn trên bình nguyên lập nên uy danh. Ta đi vào nơi này, nhìn ngài một cái về sau liền bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Tại trong Nick bộ lạc, chỉ có Maximus thủ lĩnh mới có cường đại như vậy khí thế. Maximus cười ha ha, không nghĩ tới Sejestiker tân nhiệm đại thủ lĩnh con trai như thế biết nói chuyện. Tù binh tranh, thủ thời gian đáp lại, tôn quý thủ lĩnh, ta nói đều là lời nói thật a. Maximus nghiền ngẫm cúi đầu nhìn hắn, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói, Casinos, ngươi xem như ca bút con trai, Sejestiker quân đội chủ yếu thống lĩnh. Sớm tại ta Nick cùng Sejestiker hiệp nghị đình chiến đến kỳ hạn trước đó, các người liền lặng lẽ tiến hành quân sự động viên, mưu đồ bí mật hủy diệt ta Nick. Chỉ tiếc thần linh phẫn nộ tại bội tín của các ngươi, để các ngươi gặp thảm bại. Hôm nay ngươi rơi tại trên tay của ta, vừa vặn có thể giết ngươi để tế điện ta chiến tử tộc nhân. Casinos dọa đến lớn tiếng kêu oan, Maximus thủ lĩnh, chúng ta Sejestiker thực lực yếu đuối, nào có đảm lượng dám lại đến trêu chọc các ngươi Nick nha. Đây đều là Breuchi đại thủ lĩnh Brick chủ ý, hắn thuyết phục liên minh bộ lạc cái khác đại thủ lĩnh chế định tiến công kế hoạch của các ngươi. Chúng ta Sejestiker bởi vì muốn dựa vào cái khác đại bộ lạc trợ giúp, không thể không gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ. Ngươi nói đều là lời nói thật, tại trước mặt ngài ta nào dám nói láo nha. Cassius run rẩy ngẩng đầu ngửa mặt nhìn Maximus, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Maximus hừ lạnh một tiếng, thần sắc nghiêm nghị nói rằng, mặc dù là như thế, nhưng ngươi mang theo Sejestiker quân đội tới, đồng thời cùng chúng ta đã xảy ra kịch chiến. Ngươi xem như thống binh người, phần này chịu tội là trốn không thoát. Casinos nghe xong, lần nữa lớn tiếng kêu oan, Maximus thủ lĩnh, ngươi đây là oan uổng ta nha. Ta mặc dù mang binh tới, thế nhưng là thật không dám cùng các ngươi giao chiến. Cho nên ngài thủ hạ vài trăm người quân đội liền có thể tùy tiện đem chúng ta đánh tan. Nào có cái gì kịch chiến nha, ngậm miệng, ngươi còn muốn rảo biện. Maximus hét lớn một tiếng, dọa đến Cassinos toàn thân run rẩy. Maximus trở lại trên chỗ ngồi, trầm giọng nói rằng, ngươi nói xem, ngươi hẳn là nhận dạng gì trừng phạt, là bị chém đứt đầu lâu tế tự thần linh, vẫn là trở thành nô lệ, trung tâm vì ta Nick bộ lạc làm việc. Cassinos mặc dù dọa đến phát run, nhưng cũng từ Maximus trong giọng nói nhạy cảm đã nhận ra đối phương cũng không có muốn giết chết chính mình quyết ý, bởi vậy đầu óc nhanh quay ngược trở lại, tráng lên lá gan, cẩn thận đáp lại nói, tôn quý Maximus thủ lĩnh, giết chết ta đối với ngài bộ lạc không có một chút chỗ tốt. Ngươi có thể phái người đi bộ lạc của chúng ta yêu cầu đại lượng tài vật cùng nô lệ đến chuộc về ta. Lớn mạnh bộ lạc của ngươi, mà ta sau khi trở về nhất định sẽ nói phục chúng ta bộ lạc những thủ lĩnh khác. Cùng ngươi ký kết một cái vĩnh cửu hòa bình hiệp nghị. Từ đây Nick cùng Sezestiker hai cái bộ lạc hữu hảo ở chung. Vĩnh viễn không xâm phạm, Maximus giận tái mặt đến. Các người bộ lạc tù binh đều nói ngươi biết ăn nói. Rất có thể mê hoặc nhân tâm. Xem ra lời nói này không sai. Cassinos vội vàng giải thích. Maximus thủ lĩnh, ta nói đều là lời thật lòng. Ta có thể hướng thần linh thề. Ta, đi, Maximus cắt ngang đối phương. Trầm giọng hỏi, Cassinos, ta hỏi ngươi, ta Nick bộ lạc cường đại sao? Mạnh, cường đại. Panoni các đại bộ lạc liên hợp lại đều không phải là đối thủ của ngài. Lần này Cassinos nói là thật tâm lời nói. Hắn thấy tận mắt Nick quân đội dũng mãnh, đồng thời làm Maximus uy hiếp Unrotus đầu hàng lúc. Hắn liền ngồi xổm ở tù binh trận doanh hàng đầu. Đem Nick binh sĩ dơ cao những cái kia rách dưới cờ xí thấy rõ rõ ràng ràng. Đối Panoni liên quân chủ lực bị đánh tan một chuyện tin hơn phân nửa. Cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, cho nên mới sẽ biểu hiện được như thế kính cẩn nghe theo. Đã Nick bộ lạc rất cường đại, chúng ta vì cái gì không thể tự mình tới sông Sava Bình Nguyên đi thu hoạch như lời ngươi nói những tài vật này đâu, Maximus u nhiên nói. Cassinos chợt cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lưng bay thẳng trán. Hắn trừng to mắt, kinh ngạc run giọng hỏi, ngươi đây là mong muốn xâm lấn lãnh địa của chúng ta. Cái này có gì đáng kinh ngạc, liền hứa các ngươi Sezestiker có thể nhiều lần hướng ta Nick khởi xướng tiến công. Thì không cho chúng ta phản kích. Maximus thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm đối phương, nghiêm nghị nói rằng. Bây giờ các ngươi Sezestiker bộ lạc liên tục gặp thất bại. Còn có thể triệu tập chiến sĩ cùng quân đội của ta tiến hành chiến đấu sao? Chỉ sợ chỉ cần chúng ta Nick các chiến sĩ xuyên qua rừng rậm, tiến vào Sezestiker lãnh địa sau, liền có thể không nhận bất kỳ trở ngại nào tùy ý giết chết người tộc nhân. Thu được đủ nhiều tài vật, diệt vong toàn bộ Sezestiker bộ lạc. Để máu tươi nhuộm đỏ sông Sava nước. Cassinos nghe Maximus nói xong, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn vội vàng cầu khẩn nói, tôn quý Maximus thủ lĩnh, xin ngươi ngàn vạn, tuyệt đối không nên làm như vậy. Chúng ta Sezestiker, Cassinos đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra có thể làm cho Maximus dừng binh phương pháp xử lý. Hơn nữa cho dù có, lấy hắn tình cảnh hiện tại không cách nào chi phối toàn bộ người Sezestiker quyết định. Chuyện này chỉ có thể quái Cassinos mặc dù tại áp tới trên đường suy nghĩ một chút ứng phó Maximus. Thủ lĩnh phương pháp xử lý. Nhưng hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua cái này vừa mới thành lập một năm bộ lạc nhỏ vậy mà. Mong muốn xâm lấn Sezestiker lãnh địa. Hơn nữa từ tình huống hiện tại đến xem nó hoàn toàn có khả năng làm được. Có lẽ là hơn 10 năm an ổn cùng Pannoni liên minh cường đại để hắn theo thói quen không để ý đến loại khả năng này. Dù cho Nick là đánh bại bọn hắn mới chiếm cứ sông Kupa ven bờ, nhưng hắn thấy này vốn chính là người Adiae thổ địa, cùng nhà mình lãnh địa hoàn toàn là hai việc khác nhau. Maximus ngồi thẳng lên, ngón tay gõ nhẹ thành ghế. Lang vừa nói, ta là người Illyria, người Pannoni trên thực tế cũng là người Illyria. Tại mấy trăm năm trước chúng ta đều đã từng là người một nhà. Bây giờ lại trở thành cừu địch, chém giết lẫn nhau. Cái này thật sự là làm cho lòng người đau nhức. Ngươi không muốn để cho các tộc nhân của ngươi lại gặp giết chóc. Chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là để bọn hắn đều đầu hàng tại ta. Gia nhập Nick, từ đây Sezestiker cùng Nick liền thành người một nhà. Mọi người hữu hảo ở chung, tự nhiên là sẽ không còn có chiến tranh rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Cassinos không nghĩ tới Maximus dã tâm to lớn như thế. Không chỉ là muốn xâm lấn Sezestiker lãnh địa, càng là như muốn toàn bộ chiếm đoạt, còn muốn để hắn làm tên phản đồ. Hắn cũng không muốn để cho mình trở thành các tộc nhân thoá mạ nguyền rủa đối tượng. Thế nào, không nguyện ý? Maximus lập tức đổi sắc mặt, quát lớn, người tới, đem hắn kéo ra ngoài. Chặt, hai tên vệ binh ứng thanh mà vào, lôi lấy Cassinos cánh tay, liền phải đem hắn kéo ra ngoài. Cassius lập tức sắc mặt trắng bệch, dọa đến gấp giọng hô, ta bằng lòng. Maximus thủ lĩnh, ta bằng lòng. Maximus vung tay lên, vệ binh buông tay ra. Cassinos ngã sấp trên mặt đất. Cassinos, ngươi phải hiểu được, chúng ta hôm nay bắt lấy mấy ngàn tù binh, trong đó thế nhưng là có rất nhiều cái Sezestiker bộ lạc thủ lĩnh. Ngươi không muốn đi làm, tự sẽ có người đi làm. Maximus cười lạnh nhắc nhở, tiếp lấy ngữ khí lại hơi có vẻ hòa hoãn. Ngươi là người thông minh, hẳn là rất rõ ràng. Lần này trong chiến tranh cha của ngươi bất hạnh chết, dù cho ngươi trở về, các tộc nhân cũng sẽ đem lần này thảm bại chịu tội trách tội tới trên đầu ngươi. Coi như ngươi không chịu đến Sezestiker bộ lạc trừng phạt nghiêm khắc, sau này thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Toàn bộ Sezestiker bộ lạc đến thời gian càng sẽ không tốt hơn. Liên tiếp thảm bại dẫn đến trong bộ lạc nam nhân thưa thớt, cày cấy chăn thả cũng thành vấn đề. Các nô lệ cũng biết thừa cơ làm loạn. Về sau Nick quân đội sẽ thường xuyên tiến vào lãnh địa của các ngươi. Cái khác Pannoni đại bộ lạc coi như sẽ thân xuất viện thủ, cũng biết nhìn các ngươi không tầm thường. Nói không chừng ngày nào liền sẽ đem các ngươi đá ra Pannoni bảy đại liên minh bộ lạc. Ngươi cùng nó nhìn xem Sezestiker từng ngày suy sụp, còn không bằng gia nhập chúng ta Nick. Ngẫm lại xem, năm ngoái chúng ta Nick vừa đến nơi đây, liền mấy lần lấy ít thắng nhiều, đánh bại các người anh dũng Andri đại thủ lĩnh chỉ huy quân đội. Chờ chúng ta định cư lại, vẻn vẹn hơn một năm, liền đại bại Phan Lạc Lệ liên minh xây dựng cường đại quân đội. Bởi vậy có thể thấy được, ta Nick tuy nhỏ, lực lượng lại rất lớn, phát triển cũng rất cấp tốc. Nói không chừng có một ngày Nick liền sẽ trở thành trên cái này sông lớn bình nguyên bá chủ. Thừa dịp ta Nick bộ lạc vừa mới bắt đầu phát triển lúc gia nhập chúng ta, mặc dù ngươi không có khả năng lại trở thành cái gì bộ lạc thủ lĩnh, nhưng ngươi có thể hiệp trợ ta quản lý hàng ngàn hàng chục ngàn Pannoni tộc dân, thậm chí còn có đến từ bộ tộc khác tộc dân. Hôm nay tuần tra sông Sava ven bờ, ngày mai tuần tra sông Deva, sông Danube ven bờ. Cái này há không so ngươi tình cảnh hiện tại phải tốt hơn nhiều, cũng phong quang nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép.